cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thí luyện kết thúc. Toàn bộ giàn tế bình thường bị một cái trong suốt nắp nồi cấp bao lại. Mắt thường nhìn không thấy. Chỉ có chạm vào khi mới có thể xuất hiện vằn nước giống nhau dao động, ở đây có mười mấy người. Cũng chưa gặp qua này ngoạn ý. Chỉ suy đoán là cái gì cùng loại phòng hộ cháo đồ vật. Chính là thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ nơi nơi xem xét, chụp đánh, lại tìm không thấy một chút khe hở cùng xuất khẩu, rốt cuộc là cái gì người đang làm trò quỷ. Lần này thí luyện như thế nào như thế nhiều trạng huống a. Này mắt thấy muốn kết thúc cư nhiên ra loại sự tình này. Dần dần, bên trong người bắt đầu bực bội lên. Bảy đảo tám oai ngồi, thảo luận, ẩn thân Giang Thải cùng Doãn Trường Nghiêu kiểm tra rồi một phen sau. Xác định đây là thuần ma lực biến ảo cái lồng. Không có công kích tính. Chỉ biết đem người vây khốn. Cắt đứt trong ngoài liên hệ, rốt cuộc dựa theo nguyên tắc tới nói. Ở nam chủ biến cường đại trước. Ma tộc người cũng chỉ dám sau lưng làm điểm động tác nhỏ thôi. Vẫn là không dám cùng tu chân giới chính diện cương tiên tôn. Ta vừa mới thử thử. Cái này ma tộc người tu vi rất cao. Lấy ta hiện tại thực lực. Muốn thần không biết quỷ không hay ở đại gia mí mắt phía dưới chạy đi. Rất khó. Giang Thải truyền âm nói, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Doãn Trường Nghiêu trầm, ngâm, nhìn dưới chân. Chung quanh ra không được. Chúng ta có thể từ phía dưới đi ra ngoài, hắn nhỏ giọng nói. Chung quanh người cũng không có lưu ý hắn lẩm bẩm tự nói, Giang Thải nghe vậy. Vui vẻ nói. Nói chính là a, này cái lồng chỉ bao lại mặt trên. Nhưng không có quản phía dưới. Chúng ta đem này đào cái động đi ra ngoài sao? Doãn Trường Nghiêu lắc đầu. Khả năng không còn kịp rồi, hắn đứng ở mọi người trung gian lớn tiếng nói. Chư vị, chúng ta muốn đi ra ngoài rất đơn giản. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, những người khác nghe xong đều nhìn qua. Thấy hắn một cái tiểu cô nương không tránh được lộ ra vài phần coi khinh. Có chút nhận được nàng là Giang Thải. Càng lộ ra khinh thường ánh mắt, Doãn Trường Nghiêu hoàn toàn không bỏ trong lòng. Chỉ lớn tiếng nói, thứ này chỉ bao lại mặt trên. Cũng không có bao lại dưới chân, chúng ta có thể từ dưới chân đào động đi ra ngoài, lời vừa nói ra. Ở đây lập tức nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy có đạo lý. Có người cảm thấy quá khó khăn. Có người đã từ bỏ hy vọng. Muốn chờ đợi trong môn phái người tới cứu viện, chúng ta chỉ có mười mấy người lại không có công cụ. Như thế nào mới có thể đào đến khai? Này sàn nhà chính là phiến đá xanh. Chính là a, này quá không thực tế. Chờ chúng ta đào xuyên thời điểm trời đã tối rồi. Thí luyện đã sớm kết thúc. Nếu chúng ta không có kịp thời đi ra ngoài thí luyện trường. Trong môn phái các trưởng lão tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta, Doãn Trường Nghiêu đã sớm liệu đến bọn. Họ phản ứng, cười cười nói, ta có biện pháp, chỉ cần các ngươi phối hợp ta một chút, hắn từ trong tay áo lấy ra mấy lá bùa. Dùng chỉ có chính mình cùng Giang Thải mới có thể nghe được thanh âm nói. Đợi chút ngươi đem pháp lực rót vào bên trong, ta ném đi thời điểm, đem sàn nhà nổ tung, Giang Thải vội vàng trả lời. Tốt, không thành vấn đề, thật không dám giấu giếm. Các vị, đây là ta phụ hoàng thỉnh người cho ta họa bảo mệnh chi phù. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở phía trước thí luyện chung, ta bởi vì không có tao ngộ sinh tử hiểm cảnh, cho nên cũng không có sử dụng nó. Cũng vô dụng nó tới phá hư thí luyện công chính. Hiện giờ là đặc thù tình huống. Không lấy ra tới là không được. Còn thỉnh các vị làm chứng kiến, Doãn Trường Nghiêu đầu tiên là biên một đoạn giống thật mà là giả. Nói, đem những người khác hù đến sửng sốt, lại nói, hiện tại đại gia hướng bên này dựa một chút, ta muốn tại đây chỗ tạc một cái động ra tới, mọi người thấy hắn thập phần có tự tin bộ dáng. Liền theo lời tụ tập tới rồi một bên, lưu ra một nửa đất trống tới, Doãn Trường Nghiêu rút ra hai chương lá bùa. Làm bộ niệm một cái chú ngữ, rồi sau đó khẽ quát một tiếng, đi, sau lưng Giang Thải vội vàng đem pháp lực đưa vào lá bùa. Chỉ thấy hai chương bình thường hoàng phù nháy mắt phát ra sáng ngời hồng quang. giống hai viên tiểu đạn pháo giống nhau. Từ Doãn Trường Nghiêu ngón tay bay ra, tạc trên mặt đất, oanh một tiếng vang lớn, bụi mù đầy trời. Mọi người vội vàng che lại miệng mũi, bụi mù tan đi. Chỉ thấy nguyên bản san bằng phiến đá xanh mà cư nhiên thật sự bị tạc ra thật lớn lỗ thủng. Động bốn phía rải rác bị tạc đoạn gạch cùng bay ra tới bùn đất, cư nhiên thật sự thành công. Mọi người che giấu không được kinh ngạc, xem Doãn Trường Nghiêu ánh mắt đều mang lên vài phần sợ hãi. May mắn bọn họ không có chính diện đắc tội hắn, mà mới vừa rồi cùng Doãn Trường Nghiêu cùng nhau lên núi, hai cái tuổi trẻ nam tử càng là lòng còn sợ hãi. Mệt chính mình còn cảm thấy đây là một cái mềm yếu tiểu sư muội, ai biết như thế mãnh đâu. Doãn Trường Nghiêu cười nói, phiến đá xanh đã bị nổ tung, chúng ta chỉ cần lại hơi chút đào một chút, liền có thể đả thông bên ngoài. Đại gia sôi nổi vui mừng ra mặt. Thật tốt quá, kia nhanh lên động thủ đi. Mọi người lựa chọn chính mình tiện tay công cụ, hữu dụng vỏ kiếm, hữu dụng đá phiến, hữu dụng tay, bắt đầu đào. Mười mấy người đào lên thực mau, chỉ dùng nửa canh giờ cũng đã đào thông. Đây là một cái U hình động, hai cái cửa động liên tiếp cái lồng bên trong cùng bên ngoài, rồi sau đó bọn họ một người tiếp một người mà từ trong động mặt bò ra tới. Đại gia cũng bất chấp thu thập chính mình, mã bất đình đề liền hướng dưới chân núi chạy. Đến nhanh lên chạy tới thí luyện trường xuất khẩu mới được. Tới rồi dưới chân núi nhìn thấy rất nhiều đệ tử còn ở ảo cảnh chung không có tỉnh lại. Bọn họ cũng không giúp được vội, chỉ có thể chờ thí luyện kết thúc ảo trận tự động đóng cửa, mà tiểu đội chỉ cần có một người đúng hạn đi ra ngoài. Như vậy cái này tiểu đội người đều có được thí luyện tư cách, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc ở Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm tới một chỗ ba mặt núi vây quanh trong sơn cốc. Nơi này có một cái truyền tống đài. Đứng ở truyền tống trên đài mặt phóng thượng đại biểu chính mình thân phận lệnh bài. Bất quá trong chớp mắt đã bị truyền tống trở về thí luyện trường ngoại, bên ngoài chờ đợi rất nhiều hộ vệ, bọn họ là không thể đi vào sân huấn luyện. Chỉ có chờ thí luyện kết thúc mới có thể đi vào, mang ra không có kịp thời ra tới người. Còn có rất nhiều y sư cũng chuẩn bị ổn thỏa, mọi người đều là chống một hơi mới ra tới. Hiện giờ đều ngã trên mặt đất, ai u thẳng kêu. Các y sư vội vàng tiến lên kiểm tra thương chỗ. Doãn Trường Nghiêu nhưng thật ra không có thương tổn đến cái gì địa phương, chính là mệt mỏi điểm. Ở trong môn phái chuẩn bị ghế dài ngồi hạ nghỉ sẽ không bao lâu. Thí luyện kết thúc, thí luyện trường đại môn mở ra, các hộ vệ nhanh chóng đi vào, các y sư cũng theo sát sau đó. Giang Thải nhân cơ hội đánh giá ở đây người. Không có cái gì đại nhân vật ở, nhưng thật ra thấy nam chủ cùng nữ chủ đội ngũ, bọn họ cũng ở một bên nghỉ tạm. Cùng những người khác so sánh với, quả nhiên trên người sạch sẽ ngăn nắp nhiều. Thoạt nhìn không có chịu cái gì khổ, ngươi nhận thức cái kia nữ đệ tử sao? Doãn Trường Nghiêu hỏi, Giang Thải một chút không phản ứng lại đây. Ai? Doãn Trường Nghiêu bất động thanh sắc mà dùng ánh mắt ý bảo một chút Đoạn Kỳ Vân cùng Tần Uyển Cấm. Phương hướng, nhận thức, nàng phụ thân là phụ hoàng thủ hạ đại thần, ta cùng với nàng cũng coi như hiểu biết, khó trách. Doãn Trường Nghiêu gật gật đầu, khó trách hắn nhìn thấy đối phương liền có thân cận chi ý. Nguyên lai không phải hắn vấn đề, là này thân thể vấn đề. Nghỉ tạm trong chốc lát, tới một cái tiên sư, mọi người đều nghỉ hảo không? Còn có thể đi không? Mọi người sôi nổi đứng lên tỏ vẻ chính mình có thể, vậy đi theo vi sư đi thôi. Đi về trước nghỉ tạm, ăn một bữa cơm tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc. Hậu thiên chính là đơn người thí luyện. Hết chương.